Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, Chân Chính Thợ Săn. Đại Hoang Nguyên Quy phần đuôi, cách nhau bất quá một năm ánh sáng tả hữu vùng biển. Hư không nhảy ra một con hơn trăm thước chiều dài màu đen cá voi. Cả người trên dưới khắp nơi thấy xương thương thế mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng. Khôi phục, rất nhanh đã khôi phục hoàn hảo thông qua hoàn mỹ thủy độn dung vào vận may nước biển. Hắc Bạch Huyền Kinh xác nhận chung quanh đủ an toàn. Ý thức nhất thời nặng vào bên trong cơ thể mở ra âm dương huyền giới. Vô cùng vô tận âm dương thánh nguyên lực. Dung nhập vào vĩnh hằng thánh vật âm dương xiềng xích bó trói buộc hai cái thân ảnh treo ở giữa. Không trung, Hắc Thiết Tổ Thần yếu ớt cúi đầu xuống, mặt đầy đều là hối hận và không cam lòng. Theo hắn cách nhau không xa Triệu Mục, trạng thái không hề so hắn quá nhiều thiếu. Bọn họ hai cái không ai nghĩ tới, lẫn nhau đem đối phương làm con mồi bọn họ sẽ đồng thời trở thành tù nhân. Không nghĩ tới ta từ lấy là thông minh kết quả trong cống ngầm lật thuyền. Hắc Thiết Tổ Thần thấp giọng tuyệt vọng chửi rủa trước. Âm dương xiềng xích đột nhiên quấn quanh. Rất miễn cưỡng khóa lại Hắc Thiết Tổ Thần cổ. Đem hắn cổ họng hoàn toàn nghiền. Cả người tu vi cũng bị phong ấn giam cầm Hắc Thiết Tổ Thần lần này liền mắng đều mắng không ra ngoài. Chỉ có thể oán độc trợn mắt nhìn trong hư không thoáng hiện hai cái thân ảnh. Âm dương yêu thần, tất cả mọi người bọn họ cũng xem thường âm dương yêu thần. Hắc Thiết Tổ Thần hiện tại mới rõ ràng, lúc ban đầu để mắt tới Triệu Mục không chỉ là hắn còn có âm dương yêu thần. Âm dương yêu thần có một loại không muốn người biết năng lực. Có thể im hơi lặng tiếng biến đổi ngầm điều khiển hắn tâm linh của người ta ý thức. Triệu Mục ban đầu lựa chọn mời bọn họ gia nhập tiểu đội tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Triệu Mục lúc ấy đã bị im hơi lặng tiếng ảnh hưởng. Hơn năm qua, âm dương yêu thần trừ có chút thần kinh khắp mọi mặt biểu hiện đều rất vô hại. Vô hình bên trong, tất cả mọi người đều đối với âm dương yêu thần buông lỏng cảnh giác. Kết quả chính là hắn im hơi lặng tiếng bị âm dương yêu thần khống chế tinh thần ý thức. Thân thể không bị khống chế kích hoạt Hắc Thiết Thánh Tộc một trong những lá bài tẩy Hắc Thiết. Quang Vinh, cuối cùng nổ chết Liệp Sỉ Long Sa bị thương nặng hắn và Triệu Mục không nói. Còn để cho bọn họ hai cái biến thành tù nhân mặc cho người xẻ thịt. Mắng nữa liền giết chết ngươi. Nữ yêu thần tiến lên một chân đạp ở Hắc Thiết Tổ Thần trên mặt. Thần kinh chất cười nói. Đừng chơi. Nhanh chóng xử lý bọn họ, ta một giây loại cũng không muốn và ngươi chung một chỗ. Nam yêu thần yếu ớt nói, được, nữ yêu thần nghiêm túc, hai người một hỏi một đáp, nơi nào còn có miệng đồng thanh bệnh thần kinh, càng không nhìn ra chút nào tương thân tương ái. Hắc Thiết Tổ Thần hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại yên lặng chờ chết. Có thể nhìn ngươi chết ở ta trước mặt thật là may mắn trong bất hạnh. Triệu Mục lắc đầu một cái. Lại nữa trông cậy vào Hắc Thiết Tổ Thần có thể tung ra bài tẩy gì tự cứu. Âm dương yêu thần đúng là lợi hại. Lại im hơi lặng tiếng đối với hắn sinh ra nhất định ám chỉ để cho hắn chủ động mời bọn họ gia nhập. Tiểu đội lại là thật sớm liền đoạt xác một con Hắc Bạch Huyền Kinh. Ban đầu gặp phải Hắc Bạch Huyền Kinh căn bản không phải vận khí tốt, mà là Hắc Bạch Huyền Kinh chủ động đến gần dò xét hắn thủ đoạn. Lần này đối với hắn mà nói, đích xác là một cái rất tốt dạy bảo. Hắn từ trong học được một chuyện, đó chính là hắn đoạt xác thủy nguyên trùng chuyện này không thể nào vĩnh viễn lừa gạt đi xuống. Như cần người không biết trừ phi mấy mạc là... Hắn cũng còn không có thấy thủy nguyên trùng cũng đã bị âm dương yêu thần khám phá. Âm dương yêu thần không phải Hắc Thiết Tổ Thần cho là để mắt tới hắn thánh tộc tài sản. Mà là sớm đã sớm nhìn ra hắn đoạt xác một con thủy nguyên trùng. Âm dương yêu thần chân chính để mắt tới là hắn thân thể. Chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc là lúc nào nhìn thấu hắn mặt mũi thực. Đoạt xác chính là đoạt xác, giả chính là giả, có thể trước thời hạn biết được một điểm này còn không tính là muộn. Âm dương yêu thần lấy là bọn họ thắng, nhưng không biết hắn chỉ là tương kế tựu kế thôi. Hắc thiết tổ thần vậy ngay tức thì bùng nổ hủy diệt hết thảy thủ đoạn xác thực lợi hại. Nhưng là còn chưa đủ để phá vỡ hắn duy độ màng thai. Hắc thiết tổ thần xem bộ dáng là thật không có gì chắc chắn bài. Hoặc là còn có lá bài tẩy nhưng là tu vi bị giam cầm không dùng được. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn ở hắc thiết tổ thần bị khống chế ngay tức thì đã đem thân thể đổi thành là vĩnh hằng bất diệt. Thể, cho dù trong cơ thể thủy nguyên giới và thủy nguyên lực đều bị giam cầm ở. Hắn đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng vậy đủ để nghịch gió lật bàn. Mặc dù âm dương yêu thần thành công ám toán hắn và hắc thiết tổ thần. Nhưng là bọn họ vậy không phải là không có trả giá thật lớn. Nam yêu thần thay thế nữ yêu thần nhận chịu toàn bộ khế ước cắn trả. Chỉ có một nữ yêu thần hắn nếu là còn không đối phó được liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Yên tâm, người rất nhanh sẽ đi cùng hắn. Nữ yêu thần vừa nói tinh thần ý niệm do hướng hắc thiết tổ thần. Hắc thiết tổ thần lập tức không bị khống chế từ trong cơ thể hắc thiết thánh nguyên giới lấy ra như nhau dạng bảo vật. Nữ yêu thần một bên thu lấy bảo vật một bên nâng cao cảnh giác. Triệu mục nhìn như quá bình tĩnh. Hơn nữa hắn còn có thể không thể tưởng tượng nổi đoạt xác thủy nguyên trùng. Như vậy một người tồn tại. Nàng có thể không tin triệu mục như thế đơn giản liền mất hết thảy năng lực phản kháng. Triệu mục trên mình quấn vòng quanh âm dương xiềng xích. Bất kỳ một chút năng lượng ba động nàng cũng có thể nhận ra được. Hắn tốt nhất là thật mất đi năng lực phản kháng. Nếu như còn có thể phản kích vậy chém giết có thể cũng không có biện pháp cất giữ hoàn thân thể tốt. Mấy giờ sau đó, nữ yêu thần hoàn toàn tìm tòi cạo sạch sẽ liền hắc thiết tổ thần tất cả bảo vật. Hư không xuất hiện một cái đen trắng thái cực đồ vậy cối xay. Hắc thiết tổ thần bị âm dương xiêng xích bó trói buộc ném vào thái cực âm dương mài. Ở trong đó không ngừng bị thái cực âm dương mài một chút xíu phai mờ chiếm đoạt. Tối đa mấy giờ hắc thiết tổ thần thì sẽ hoàn toàn chết. Hắn có thể chống đỡ mấy giờ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắc thiết thánh tộc thân thể đủ cứng rắn. Thứ yếu nguyên nhân, nữ yêu thần cũng không có phát động thái cực âm dương mài toàn bộ uy năng. Phần nhỏ uy năng dùng để phai mờ hắc thiết tổ thần. Phần lớn uy năng đều dùng tới phòng bị triệu mục. Thấy nữ yêu thần đối mặt một cái tù nhân đều như vậy dè đặt. Triệu mục trong lòng cũng rất là không biết làm sao. Nếu là chân thực không được. Hắn không đánh lén trực tiếp cứng lại tốt lắm. Triệu mục đang dự định cứng lại. Nữ yêu giống ư rốt cuộc không nhịn được sẽ đối hắn ra tay. Nữ yêu thần đi tới triệu mục chính diện cách nhau trăm bước. Lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bất quy tắc gương mảnh vỡ giống như vậy. Triệu mục thấy vật này ngay tức thì nội tâm trước đó chưa từng có kích động. Bởi vì hắn nhận ra cái này mảnh vụn lai lịch. Cái này mảnh vỡ và thủy nguyên giới bên trong khởi nguyên chip có giống nhau hơi thở. Khởi nguyên chip xuất xứ từ tại thần bí khởi nguyên máy chủ. Cái này mảnh vỡ rất có thể cũng là khởi nguyên máy chủ một phần chia. Nữ yêu thần không ngừng bơm vào chân linh lực vào trong tay mảnh vỡ. Hồi lâu sau này mắt thấy mảnh vỡ bề ngoài tản mát ra một tầng mông lung ánh sáng trắng bao phủ. Hướng triệu mục đã âm thầm xúc thế rất lâu triệu mục ngay tức thì banh đoạn toàn thân âm dương xiềng xích giết. Hướng nữ yêu thần mặt đầy thất vọng. Động niệm bây giờ thái cực âm dương mài từ không trung rơi xuống. Triệu mục quả nhiên còn có thể phản kháng, xem ra là không có biện pháp đạt được hoàn hảo không sứt mẻ thủy nguyên trùng thân thể. Đang chuẩn bị toàn lực ứng phó đánh chết triệu mục, nữ yêu thần nhưng không cảm giác được mình tay phải, bởi vì nàng tay phải đã bị từ cổ tay cào thành thịt nát. Toàn bộ tay phải liên đới trong tay khởi nguyên mảnh vỡ đều đã biến mất không gặp. còn không cùng suy tính chuyện gì xảy ra. Nữ yêu thần đã không cảm giác được mình thân thể, bởi vì ngay mới vừa rồi thuận gian, nàng thân thể đã bị Triệu Mục hoàn toàn xé nát. Thẳng đến lúc này, thái cực âm dương mài mới lững thững tới chậm. Vĩnh hằng bất diệt thể ngay tức thì bùng nổ một giây đồng hồ một năm ánh sáng tốc độ. Hoàn toàn vượt qua nữ yêu thần ý thức tốc độ phản ứng và thái cực âm dương mài rơi xuống tốc độ. Triệu Mục tiếp tục truy kích nữ yêu thần chân linh, nhưng thấy nàng chân linh và nam yêu thần cùng nhau dịch chuyển đi. Triệu Mục không có truy đuổi, hắn đang toàn lực trấn áp trong tay mảnh vỡ. Hắn liền kỳ quái, âm dương yêu thần bằng thủ đoạn lợi hại gì nhìn ra hắn đoạt xác thủy nguyên trùng. Bây giờ nhìn lại rất có thể chính là bởi vì trong tay khởi nguyên máy chủ mảnh vỡ. Nếu không mới vừa rồi nữ yêu thần sẽ không cầm cái này định đối với hắn tiến hành hai lần đoạt xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sion-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.